Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 137. Trên thế giới nào có trùng hợp nhiều như vậy? Nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu, Tư Hân mới tâm sự nặng nề trở lại hậu trường. Biểu diễn sau khi kết thúc, nàng vốn có thể sớm rời đi, nhưng lại nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian. Rốt cục, Lưu Mẫn Mẫn, Cố Na bọn người hoàn mỹ hoàn thành diễn xuất. Mặc dù mọi người sinh lòng khập khiễng, nhưng giờ này khắc này, không khí sớm đã không còn vừa rồi. Dương cung bạt kiếm mà ni Thư Hân trong lòng nhớ sư phụ nhắc nhở. Do dự một lát sau, nàng rốt cục tìm lý do, tìm Cố Na bắt chuyện. Biểu diễn lúc lễ phục vấn đề không có bao lớn. Cố Na từ đầu đến cuối dầu dĩ không vui, đi ở đội ngũ phía sau, nghe được quan tâm chào hỏi, nàng đột nhiên ngẩng đầu, làm nhìn thấy là Thư Hân lúc, trên mặt nàng lộ ra một vòng cảm kích nụ cười. Không có vấn đề, có lẽ là nhận lấy kích thích nguyên nhân, cho nên nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hoàn thành cả chàng diễn xuất. Không cần người khác lộ ra, nàng cũng biết mình nhất định là trên trận xuất sắc nhất một cái kia. Ngày hôm nay thật sự là cảm ơn người à, Tư Hân giả bộ nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, có thể sau khi nói xong, trong lòng của nàng lập tức phạm vào sầu. Nên như thế nào mới có thể không lưu dấu vết đem người mang về nhà? Cố Na đối với Thư Hân hảo cảm tăng cao. Nàng đối với Thư Hân trừng mắt nhìn, chợt nói, hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Chờ ta bắt được kia vạch phá ta lễ phục người, ta lại đến nói chuyện cùng ngươi. Thư Hân mím môi, trong lòng rốt cục đã nắm chắc. Nàng vội vàng bày mưu tính kế. Các ngươi lễ phục cất đặt vị trí dù không thấy được, nhưng người ta lui tới rất nhiều, coi như xâm nhập điều tra, khẳng định cũng tra không ra nguyên cớ. Cái này lâm thời hậu trường là phòng họp lớn đổi thành, không có gì bất ngờ xảy ra. Trường học nhất định tại trong phòng họp xếp vào camera. Ngươi tìm lão sư đi đều nhìn một chút hình ảnh theo dõi. Tất cả phiền phức lập tức giải quyết dễ dàng. Cố Na nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng lần nữa đối với Thư Hân lộ ra một vòng cảm kích thần sắc. Chợt bước chân vội vàng đi đến Lưu Mẫn Mẫn trước mặt. Lưu Mẫn Mẫn nhớ tới Cố Na lúc trước cử động điên cuồng, trong lòng có chút phát sử. Có thể mặt ngoài lại bất động thanh sắc, thậm chí đứng thẳng lên phía sau lưng, mang trên mặt từng tia kiêu căng. Ngươi muốn làm gì? Cố Na không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Lễ phục có phải hay không là ngươi vạch phá? Vừa rồi hai người liền đã náo qua một trận. Chẳng ai ngờ rằng, biểu diễn sự tình kết thúc, Cố Na lại còn níu lấy vấn đề không thả. Trong lúc nhất thời, mọi người nắm lấy hô hấp không dám thở mạnh, mà những cái kia nhát gan lại trượt đi tìm phụ trách lão sư. Lưu Mẫn Mẫn có chút chột dạ. Lễ phục đích thật là nàng vạch phá. Nàng vốn nghĩ không có Cố Na cái này đối thủ cạnh tranh, tất cả mọi người sẽ trở thành nàng vật làm nền, từ đó có thể tại càng nhiều người trước mặt biểu hiện ra tài hoa. Nhưng đồ đần đều biết, loại thời điểm này, coi như thật là nàng làm, cũng không thể thừa nhận. Lưu Mẫn Mẫn nghiêm mặt, lập tức phủ nhận. Vừa rồi ta liền đã nói qua, thật không phải là ta. Ta không biết mình trước kia đến rốt cuộc đã làm gì, chuyện gì sẽ để cho ngươi sinh ra dạng này hiểu lầm. Ngươi đều có thể nói ra. Cố Na ghét nhất Lưu Mẫn Mẫn một chút chính là nàng thích giả vờ giả vịt. Người trước một bộ, người sau một bộ, trò xiếc dễ như trở bàn tay. Nàng không phản bác, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn kia phụ trách lão sư vội vàng chạy đến, trên mặt còn mang theo không kiên nhẫn chi sắc, liền ngay cả bận bịu nghênh đón tiếp lấy, đồng thời mở miệng năn nỉ nói, lão sư, ta có thể điều giám sát sao? Lão sư chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, chỉ là một đám học sinh cấp 3 mà thôi, liền lục đục với nhau giống như là cung đình kịch, làm cho nàng phiền phức vô cùng. Dưới mắt, nghe thấy điều giám sát 3 lần, nàng không nói hai lời, liền gật đầu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngày hôm nay đến tột cùng là ai tại làm yêu. Nói xong, không đợi bất luận người nào trả lời, nàng liền lấy ra điện thoại, trực tiếp đánh giám sát kỷ luật chủ nhiệm điện thoại, đem thời gian đại khái cùng địa điểm nói một chút. Lưu Mẫn Mẫn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nàng chưa từng có ý thức được, cái này lâm thời đổi thành hậu trường vậy mà lại có giám sát tồn tại. Trong lúc nhất thời, có chút chân tay luống cuống, Cố Na từ đầu đến cuối quan sát đến Lưu Mẫn Mẫn thần sắc. Nhìn nàng có tật giật mình bộ dáng, cười lạnh một tiếng, bất quá, cụ thể kết quả còn chưa hề đi ra. Nàng cũng không tiếp tục hùng hổ dọa người, chỉ là an tĩnh chờ kết quả. Lão sư sau khi gọi điện thoại xong, liền ở phía sau đài tọa chấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu trường tiếng huyên náo biến mất không thấy gì nữa. Trừ cần lên đài biểu diễn sẽ ra ra vào vào bên ngoài. Những người khác lặng yên chờ đợi kết quả. Không có đợi bao lâu, lão sư chuông điện thoại liền vang lên. Tại ánh mắt mọi người bên trong, nàng nhận điện thoại, khách khí hàn huyên mấy câu về sau, nàng mới căn cứ miêu tả, đem Lưu Mẫn Mẫn nhận ra được. Cúp điện thoại, lão sư nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Nàng nghiêm nghị quát lớn nói, giữa bạn học chung lớp phải trợ giúp lẫn nhau hữu ái, là ai dạy ngươi, muốn ở sau lưng âm nhân. Mọi người lập tức nghe rõ lão sư ý tứ trong lời nói. Nguyên lai cái này Cố Na căn bản không có oan uổng Lưu Mẫn Mẫn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Mẫn Mẫn ánh mắt đều tràn ngập vẻ khinh bỉ. Đồng thời nghị luận, ầm ĩ, nhất là cùng các nàng cùng một chỗ khiêu vũ nữ hài tử. Má ơi, thiệt thòi ta vừa mới còn giúp lấy Lưu Mẫn Mẫn mắng Cố Na đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự tốt có lỗi với Cố Na cũng bởi vì Cố Na khiêu vũ xuất sắc. Cho nên Lưu Mẫn Mẫn liền cắt xấu nàng lễ phục. Trời, về sau chuyện như vậy có thể hay không cũng phát sinh ở trên đầu của chúng ta. Ngẫm lại đã cảm thấy thật là đáng sợ, đúng vậy a. Về sau ai còn dám cùng Lưu Mẫn Mẫn một cái tổ. Nhìn nàng kia một bộ dáng vẻ vô tội, coi như chúng ta thật bị nàng bán. Không chừng cũng sẽ giúp đỡ nàng kiếm tiền đâu. Trước kia một mực nghe Lưu Mẫn Mẫn nói thầm Cố Na không có nhiều tốt. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, Cố Na bình thường tính tình mặc dù không tốt, nhưng nàng quang minh lỗi lạc, xưa nay không ở sau lưng nói này nói kia. Quả nhiên người A không thể lệch nghe thiên tín lời nói của một bên. Lưu Mẫn Mẫn khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy. Một nghĩ đến việc này truyền ra về sau, đối nàng tạo thành ảnh hưởng, nàng liền có chút buồn từ đó đến, không dám đối mặt tất cả mọi người ánh mắt. Đến cuối cùng, Lưu Mẫn Mẫn cũng không dám phản bác lão sư, cũng không muốn cùng Cố Na xin lỗi, lại càng không nguyện tiếp nhận mọi người chỉ trỏ thân sắc. Dứt khoát bụng mặt từ phía sau đài chạy ra ngoài, Thư Hân tại Lưu Mẫn Mẫn chạy ra hậu trường chớp mắt, lại nhịn không được nhìn gương mặt nàng. Gặp vốn có biến mất mệnh số lại lần nữa trở về. Trong lòng kìm lòng không đặng thở dài một hơi. Mặc dù Lưu Mẫn Mẫn làm như vậy không tử tế, nhưng cũng tội không đáng chết. Phụ trách hậu trường lão sư lông mày chăm chú nhíu lại. Hơn nửa ngày không có chậm qua thần, nàng đem Lưu Mẫn Mẫn ba chữ ghi ở trong lòng. Đồng thời lại mặt không chút thay đổi nói, mọi người tản, nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Giờ này khắc này, Cố Na vui không tự chế đến gần rồi Thư Hân. Ngày hôm nay rốt cục xả được cơn giận. Dĩ vãng ta cùng nàng phát sinh xung đột lúc, mọi người kiểu gì cũng sẽ bị bề ngoài của nàng chỗ lừa gạt. Nhìn sự tình hôm nay qua đi, còn có ai sẽ tin tưởng nàng. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhịn không được cảm kích nói, thật sự là may mắn mà có ngươi. Nếu không phải ngươi, còn không biết sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Thư Hân khoát tay áo, nói rõ chúng ta có duyên phận a. Trầm mặc chỉ chốc lát, nàng lại nhiệt tình mời, ngày hôm nay không có tự học buổi tối, văn nghệ hội diễn qua đi, muốn hay không đi nhà ta chơi? Trong nhà của ta có một con đẹp đặc biệt tiểu hồ ly, tùy tiện mà đem người hướng trong nhà dẫn, không khỏi sẽ cho người sinh nghi. Nhưng nếu như có một vật có thể hấp dẫn đối phương, vậy liền hợp tình hợp lý. Tâm chồng lặng lẽ cho tiểu hồ ly nói lời xin lỗi. Sau đó nàng lại hướng dẫn từng bước, không chỉ có dính người, còn đặc biệt thông minh. Cố Na ánh mắt bá một chút sáng lên. Làm là một cái nữ hài tử, đối với loại kia lông xù tiểu động vật, căn bản không có nửa phần sức chống cự. Nàng lưu lo không ngừng hỏi nói, là thật sự tiểu hồ ly vẫn là tên gọi tiểu hồ ly động vật? Lông tóc là trắng sao? Lớn bao nhiêu? Thư Hân gặp có hy vọng, liên tục không ngừng về nói, đương nhiên là thật sự tiểu hồ ly, có hai cái to bằng bàn tay, đặc biệt khéo léo, đẹp đẽ, cố na chính là muốn đáp ứng. Nhưng lại có chút chần chờ. Thư Hân, ngươi không biết, cha ta đối với ta quản có thể nghiêm khắc. Bình thường, hắn tuyệt không để cho ta đơn độc đi ra ngoài. Cũng không cho ta tiếp xúc ngoại nhân. Thư Hân trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Vậy ngươi cha là thế nào đồng ý ngươi học vũ đạo? Học vũ đạo kiểu gì cũng sẽ tiếp xúc đủ loại đám người. Có thành tựu sẽ còn đi các biểu diễn. Cố Na nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thần sắc ảm đạm, mẹ ta là vũ đạo lão sư. Ta từ nhỏ mưa dầm thấm đất dưới, thấy hứng thú, cho nên một mực học đến bây giờ. Bất quá từ khi mẹ ta sau khi chết, cha ta tựa như là biến thành người khác. Bắt đầu không cho phép ta đi ra ngoài, không cho phép ta tiếp xúc ngoại nhân. Lúc này ta có thể có lên đài diễn xuất cơ hội. Cũng là bởi vì ta đau khổ năn nỉ hắn thật lâu. Hắn đáp ứng lúc còn bất đắc dĩ. Thư Hân cho dù biết lúc này không nên lại bốc lên Cố Na chuyện thương tâm, nhưng vì hiểu rõ mở nghi hoặc, vẫn như cũ hỏi nói, kia mụ mụ ngươi là thế nào? Mặc dù không có nói xong, nhưng ai cũng biết nàng hỏi đến tột cùng là có ý gì. Cố Na không biết vì cái gì, nàng không khỏi cảm thấy Thư Hân có cỗ cảm giác thân thiết. Dưới mắt, cho dù không muốn nhắc tới mụ mụ, nàng vẫn là nói đơn giản nói, 3 năm trước đây, cha mẹ đi Tây Bắc khu đang phát triển du lịch, lại không nghĩ rằng, mụ mụ ngay tại chỗ phát sinh một trận ngoài ý muốn, lại cũng không thể về được đến. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, ba ba nhất định là bởi vì áy náy, cho nên mới cảm xúc đại biến. Thư Hân nghe nói Tây Bắc khu đang phát triển, ánh mắt đột nhiên híp lại, Hòa Cương là trùng hợp, Tây Bắc chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao? Nàng căn bản không tin tưởng trên thế giới này có nhiều như vậy trùng hợp. Lúc này, trong lòng của nàng nhanh chóng quyết định chủ ý. Không sao, văn nghệ hội diễn còn không có kết thúc đâu. Chúng ta đi trước, nhà ta liền ở trường học phụ cận. Xem hết tiểu hồ ly về sau, ngươi lại về nhà cũng không muộn. Cố Na vốn là có chút ý động, nhưng chỉ là cố kỵ ba ba quy định. Dưới mắt, đã có thể nhìn tiểu hồ ly, lại có thể không cho ba ba sinh khí, lập tức không có nỗi lo về sau. Nàng nhẹ gật đầu, được. Thư Hân mặt mày cong cong, kia ngươi dành thời gian thu thập một chút, chúng ta mau rời khỏi. Một lát sau, hai người dắt tay sóng vai rời đi. Diêm Đình Lợi từ lúc tiếp Thư Hân điện thoại về sau, liền có chút mất hồn mất vía. Hắn muốn đem Thư Hân nói tới tình huống cáo chi mọi người, nhưng lại sợ bại lộ Thư Hân bí mật, hoặc là để mọi người không vui một trận, cho nên do dự mãi về sau, hắn nhịn được mình ý nghĩ, tìm lý do liền vội vàng rời đi, trực tiếp trở về nhà. Về đến nhà không bao lâu, liền chờ đến Thư Hân cùng Cố Na. Hắn híp mắt, đem Cố Na từ trên xuống dưới dò xét về sau, trong lòng nổi lên ngờ vực. Cố Na đúng như là Thư Hân nói, là cái người sống sờ sờ, có thể trên người nàng thi khí, mặc dù thưa thớt, nhưng đích thật là tồn tại. Mà lại hắn có thể kết luận, cái này thi khí không phải Cố Na từ địa phương khác nhiễm, hắn chính mình là đầu nguồn. Loại này trăm năm khó gặp một lần tình huống, không khỏi để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Hết chương.